hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Hoàng đôi mắt nghiêm túc, vì này cũng man ngốc thêm càng càng tương đương. Chương 596. Hoàng đôi mắt nghiêm túc, vì này cũng man ngốc thêm càng càng tương đương. Này thứ đồ hư là hỏng rồi sao? Bạch Vi Lược cảm bực bội ở trên màn hình vỗ vỗ. Bang bang vang, đụng tới chín hào kiện, bắn ra một cái nhắc nhở khung, hay không xác định đầu phiếu. Chín Bạch Vi nhìn này hành tự, chậm rãi hiểu được, cái khác dãy số không thể tuyển, rất có thể là bởi vì, một hào cùng chín hào hiện tại số phiếu tương đồng, vì không xuất hiện thứ tự song song tình huống, ở chỉ còn một phiếu dưới tình huống, người chơi cần thiết từ này hai cái dãy số, tuyển ra một cái. Bạch Vi nghĩ nghĩ, phía trước, tự phương hạ cấp ra 19 cái dãy số làm cho bọn họ tiến hành bài trừ. Những cái đó dãy số, không có 9 hào, nhưng là có 1 hào. Này thuyết minh 9 hào là hoàng đôi mắt người chơi xác suất rất cao. Như vậy hiện tại, nàng muốn tuyển 9 hào sao? Bạch Vi ở trong lòng châm trước một lát, cuối cùng lựa chọn một hào kiện, cũng ấn hạ xác định. Nàng không hy vọng đỏ vàng xanh nhân số chênh lệch quá lớn. Chậm rãi tiêu ma, mới có thể bức ích khách nhân hiện thân. Bạch Vi rời đi đầu phiếu phòng nhỏ. Bên ngoài tất cả mọi người vọng lại đây. Cuối cùng một người đầu phiếu xong. Này ý nghĩa, đầu phiếu kết quả sắp công bố. Nóc nhà thạch cầu tự quay một vòng. Đồng âm thanh thúy vang dội. Lộ ra phi dương sung sướng cảm. Hiện tại công bố vòng thứ nhất đào thải dãy số cấp số phiếu. 8 hào, 6 phiếu, 18 hào, 6 phiếu, 19 hào, 6 phiếu, 27 hào, 6 phiếu, 1 hào, 4 phiếu, theo giám sát quan báo ra dãy số. Trong sân người một cái tiếp theo một cái biến mất. Mắt đỏ trong đội ngũ thiếu 2 người. Lam đôi mắt đội cũng ít 2 người. Hoàng đôi mắt đội chỉ thiếu 1 người. Trận doanh nhân số biến thành dưới tình huống, mắt đỏ 10 người, bao hàm một cái lam mắt, hoàng đôi mắt 8 người, bao hàm một cái đỏ mắt, lam đôi mắt 7 người, trong đó mắt đỏ nhân số vẫn cứ chiếm cứ nhất định ưu thế. Trong đám người vang lên ong ong nghị luận thanh, như thế nào nhiều như vậy 6 phiếu, mấy người kia không tàng hảo tự mình dãy số, bị người thấy đi, bị người thấy dãy số. Đương nhiên dễ dàng bị nhằm vào, xem ra ít nhất có hai cái trận doanh đầu phiếu đã xảy ra trọng điệp. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy 6 phiếu đi, tiếp theo luân chỉ sợ sẽ không còn như vậy đi. Bị thấy dãy số này luân trên cơ bản đều đào thải. Ngoa kép, thạch cầu cao hứng phấn chấn nói. Vòng thứ nhất đầu phiếu kết thúc, đại gia hiện tại có thể về phòng nghỉ ngơi. 8 giờ sau tiến hành đợt thứ 2 đầu phiếu. Nhớ rõ đừng ngủ quên Nga tương đương, Bạch Vi trong lòng suy một tiếng. Ở loại địa phương này, sao có thể ngủ quên? Ngủ không được mới là thật sự. 25 cá nhân phân tán mở ra. Mọi người cũng không có từng người trở về phòng, mà là không hẹn mà cùng tụ tập đến dẫn đầu người chỗ ở. Thương lượng tiếp theo luân đầu phiếu đối sách. Hoàng đôi mắt bên này cũng không ngoại lệ, không khí thức áp lực, bởi vì bọn họ tình thế nhất nghiêm túc, dựa theo chính xác nhan sắc tới tính nói. Hoàng đôi mắt kỳ thật chỉ có 7 người, là 3 cái trận doanh nhân số ít nhất. Xem ra, chúng ta cần thiết cùng Lam đôi mắt đội ngũ kết minh mới được. Tự phương bác sĩ nhìn đại gia, cẩn thận phân tích, đối phương tình cảnh cũng không lạc quan, hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta. Chỉ có cùng bọn họ kết minh, chúng ta số phiếu mới có thể áp quá mắt đỏ, đại gia hai mặt nhìn nhau. Đều không có nói chuyện, trò chơi tổng cộng có 5 luân đầu phiếu, dư lại cuối cùng 5 người, nhan sắc nhất trí mới có thể thông quan. Chính là lúc này mới vòng thứ nhất, bọn họ nhân số cũng đã cắt giảm đến 7 cái, mặt sau còn có 4 luân đầu phiếu, nếu tiếp theo luân nhân số lại biến thiếu. Chỉ sợ thật muốn thua định rồi. Đại gia yên tâm siêu tự phương hạ tươi cười không thay đổi ôn nhu. Trấn an mọi người, thỉnh tin tưởng ta, đợt thứ 2, chúng ta hoàng đôi mắt, một cái đều sẽ không bị đào thải, đứng lại, nhìn ta văn, hoặc là phiếu, hoặc là thưởng, hoặc là đánh tạp nhắn lại điểm tán. Này mấy thứ bên trong ít nhất tuyển giống nhau à, bằng không, ta sẽ sinh khí khí. Tấu chương xong, hết chương.